Trong lòng trào dâng tới cảm giác bất an, anh chưa từng về muộn như vậy. Vội vàng lấy điện thoại, bấm số điện thoại gọi nhưng không được, điện thoại đã khóa máy. Hạ Vi lấy áo choàng ra ngoài, nếu không đi tìm, cô sợ mình sẽ điên mất. Vừa mở cổng ra thì xe của Hải Nam về, anh ta trong tình trạng say khướt, lảo đảo bước khỏi xe, lảo đảo đi vào. Chào vợ yêu, anh về rồi. Hạ Vi vội đỡ lấy chồng. Từ từ thôi anh, sao anh uống say quá vậy? Em lo lắng đang định đi tìm anh đấy. Anh, nay công ty ký được hợp đồng mới, mọi người vui quá nên đi liên hoan, tăng 2, tăng 3. Em dìu anh vào phòng, lần sau đi đâu nhớ gọi báo với em đấy. Điện thoại hết pin vợ ạ, anh buồn ngủ quá. Hạ Vi dìu chồng về phòng, cười giày dép cho chồng, thay áo, lau mặt. Anh vẫn nằm ngủ say không biết gì, anh cũng chưa từng uống say đến vậy. Lòng trùng xuống, Hạ Vi mang theo tập giấy xuống phòng khách, cố gắng tập trung, vẽ để xua tan đi những buồn bã trong lòng. Nhưng tại sao buồn thì Hạ Vi cũng không biết rõ, chỉ là thấy buồn thôi. Hải Nam đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ. Không có anh em nhân viên nào hết, cũng chẳng có buổi liên hoan nào hết. Chỉ có cô nhân tình bé nhỏ, hôm nay uống hơi nhiều, nên mè nheo bắt anh ta ở lại đến khi cô ta ngủ. Biết vợ sẽ không bao giờ ý kiến, mỗi khi anh ta lấy lý do công việc, nên Hải Nam đã lừa dối vợ hết lần này đến lần khác. Hàng ngày khách hàng, đối tác chính là Phương Ly. Nhưng Hạ Vi lại chẳng hề hay biết, cũng không nghi ngờ gì. Đối với cô, công việc tương lai mới là tất cả. Anh là giám đốc, cô là chủ một cửa hàng, như vậy vẫn chưa đủ thành đạt hay sao? Rốt cuộc cô cứ ham việc, cầu toán như vậy để làm gì? Anh ta không biết rằng, vợ vì yêu anh ta, vì tôn trọng anh ta, nên mới không muốn can thiệp quá nhiều vào những buổi tiệc tùng, đàn đúm của chồng, vì cô cứ sợ sẽ làm phiền chồng nếu như gọi điện. Hỏi quá nhiều, lại sợ chồng nói là cô quản lý, rồi thành thói quen lúc nào không hay. Tiền hay sự nghiệp, cô muốn nó thăng tiến cũng đâu phải để mình cô hưởng thụ. Đời người lúc thăng lúc trầm, ai biết trước được. Bố mẹ hai bên đã bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi già yếu, con cái mỗi ngày một lớn, tiền chi phí sinh hoạt cho một gia đình 5 người đâu phải ít. Càng có điều kiện thì nhu cầu sử dụng đến tiền càng cao. Nếu như không lo kiếm tiền thì khi cha mẹ ốm đau, bản thân ốm đau, lấy gì chạy chữa? Đàn ông họ sẽ chẳng bao giờ để ý đến những việc trong nhà, cứ nghĩ bước chân ra đường kiếm tiền về đã là to tát lắm rồi, luôn muốn vợ phải nâng niu yêu chiều như một ông hoàng. Họ đâu có biết vợ mình cũng muốn được chia sẻ, được yêu thương, và vợ cũng là người, cũng biết căng thẳng, cũng biết mỏi mệt. Đàn ông khi họ đi ngoại tình, họ thường nói nhân tình đối với họ rất tốt. Đương nhiên tốt rồi, vì nhân tình không phải lo cho bố mẹ chồng, không phải lo cho con cái, không phải lo công việc bên chồng. Tiền cứ rút ra tiêu xài mà không phải bắt óc suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm cách nào để kiếm ra tiền. Sống sung sướng như thế thì lấy đâu ra áp lực, lấy đâu ra mệt mỏi mà chẳng chiều chuộng, chẳng cung phụng. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu thằng đàn ông vác mối bộ phận thần dưới ra đường mà có được nhân tình? Không đầu tư cho nó ăn chơi phè phỡn thì làm gì có chuyện nó coi trọng. Trách vợ thế này, trách vợ thế kia, vậy mà khi xa cơ lỡ bước lại chẳng thấy nhân tình đâu, chỉ có vợ còng lưng ra mà gánh lấy. Đàn ông ngoại tình lại chẳng bao giờ nghĩ tới lúc đấy. Hạ Vi làm việc đến hơn 2 giờ sáng mới quay trở về phòng, nhìn chồng ngủ say, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Phụ nữ là vậy, luôn rộng lượng cho dù chồng có là một kẻ vô tâm. Khẽ leo lên giường, vòng tay ôm chồng, gối đầu lên tay anh ta, ngọt ngào ấm áp quá. Nhưng Hạ Vi đâu ngờ, vòng tay này, bờ vai này, con người này, hàng ngày cũng có một người khác thay cô ôm ấp mỗi khi không có cô bên cạnh. Trời vừa sáng thì báo thức đã kêu inh ỏi. Hạ Vi lười nhác rời khỏi giường, bên cạnh trống trơn, chồng cô đã dậy từ bao giờ? Xuống dưới nhà, thấy mẹ chồng đã bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Mẹ chồng tuy rất khó tính và không yêu quý cô, nhưng bù lại rất chăm sóc bé Sâu. Bà yêu thương bé Sâu giống như báu vật. Vừa nhìn thấy Hạ Vi, bà đã nói mỉa: "Hôm nay không khéo lại mưa giông bão giật ấy chứ. Thôi từ mai chị cứ ngủ cho thoải mái đi, cho trời yên biển lặng, cho thiên hạ người ta còn đi làm." "Con cũng phải đi làm mà mẹ, hôm nay khách hẹn lấy đồ sớm nên con phải dậy sớm, mẹ giúp con cho bé Sâu ăn uống nha." "Gớm, ngày nào không như ngày nào, con cháu nhà này tôi chăm sóc không cần chị phải nhắc." "Vâng, thôi con xin phép mẹ con đi." Hạ Vi đi ra ngoài, còn nghe tiếng mẹ chồng với theo: "Đấy, lại ra ngoài ăn uống đấy, đúng là hoang tàn mà." Tặc lưỡi một cái cho qua, vì đã quá quen rồi. Trên đời này liệu có bao nhiêu người mẹ chồng coi con dâu như con ruột đâu. Đã lấy chồng rồi thì nên nhẫn nhịn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net